Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 698, Tứ Tượng Không Gian 3. Cô nương nói tiếp, ta nhiều lần nói cho ngươi cái này, bởi vì ngươi ở nơi này sẽ thấy rất nhiều người. Bọn họ đối với người gian mà nói là ảo voi, nhưng ở cái thế giới này, bọn họ là chân thật. Ngược lại bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta cái thế giới kia mới là ảo giác. Diệp Thiếu Dương, một tiếng nói ra, ta hiểu, vật lý học thượng còn có thế giới song song gì gì đó. Không gian khác cũng có sự hiện hữu của chúng ta. Không có cách nào khác nói người nào là thật, người nào là giả. Chính là như vậy, sở dĩ cái thế giới này khởi nguyên là bởi vì hắc thủy trong rãnh cương thi thường lui tới sát hại học sinh. Thế nhưng Tử Nguyệt không có hiến thân, của nàng này đồng học cũng không còn chết. Sau đó cương thi hoành hành, trường học bị phong tỏa, rất nhiều người chết đi, biến thành cương thi. Trước ngươi thấy cương thi chính là học sinh trong một cái. Những thứ này cương thi ban ngày bò lại đến hắc thủy câu phần dưới ẩn núp, buổi tối ở giáo viên thường lui tới, bởi vì còn có một chút không chết người, vẫn trốn đi, sinh sống đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, miệng há thật to, hỏi, ngươi hay là, hiện tại, là có ý gì? Liền là rất đã nhiều năm qua, nơi đây không có thời gian, thế nhưng có ban ngày đêm tối, những năm gần đây từng có rất ít vài cái bị Tử Nguyệt ném tới nơi này pháp sư. Với ngươi giống nhau, đều là hồn phách, thế nhưng ở cái không gian này, biểu hiện ra ngoài đều là thực thể, sẽ bị cương thi công kích. Một ngày tử vong, liền hồn phi phách tán, lại cũng không trở về. Đương nhiên, coi như không hồn phi phách tán, giống nhau cũng rất khó trở lại. Nói đến đây, cô nương trong mắt hiển lộ ra vẻ cô đơn, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là cùng ta cũng như thế, bị giết sau đó, hồn phách bị tiễn tới nơi này sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không chết, ta nhục thân còn rất tốt, ta là tới cứu ngươi. Cô nương sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi là Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nhiều lần nhìn nàng một cái, xác định không biết, vì vậy nhíu hỏi, ngươi là ai? Tại sao biết ta? Ngươi không biết ta, ta tới nơi này thật lâu. Ta cũng là cái pháp sư, bởi vì điều tra đến 408 phòng học. Kết quả, bị Tử Nguyệt giết chết. Tiến tới nơi này, một ngày trước, có một cô nương tiến đến, nói nàng gọi Vương Bình, nói có thể sẽ có một gọi Diệp Thiếu Dương pháp sư tới cứu nàng. Nói là ngươi? Diệp Thiếu Dương gật đầu, chính là ta. Nàng hiện tại ở nơi nào? Như thế nào đây? Nàng ở căn phòng cách vách, chúng ta nơi đây đến tối là không thể ra cửa, để tránh khỏi khí tức tiết ra ngoài đưa tới cương thi. Ngươi trước ở ta nơi này ngây ngô đi, sáng sớm ngày mai ta dẫn ngươi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói ra, không đúng rồi, nàng rõ ràng vừa mới tiến đến, tối đa không cao hơn 1-2 giờ, thế nào lại là hôm qua tới? Cô nương cười khổ nói, cái không gian này thời gian cùng đồng hồ thế giới cũng không nhất trí, mọi người đi qua con người mới không ngừng tiến vào thời gian thôi toán. Chắc là đồng hồ thế giới một canh giờ, tương đương với nơi này một ngày đêm. Sở dĩ ngươi nói bằng hữu ngươi tiến đến 1-2 giờ, ở chỗ này đã qua một ngày đêm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, rất khó tiếp thu thật sao? Cô nương nhìn hắn nói rằng, đâu chỉ. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, hỏi, ngươi tới bao lâu? Ở chỗ này thời gian là nửa năm, đồng hồ thế giới thời gian đại khái nửa tháng. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai khiếp sợ, nửa tháng, vỗ đùi, nói ra, ta nói ngươi làm sao có điểm quen mặt kia mà, ta ở trong hình gặp qua ngươi là, ngươi tên gì? Đúng Dương Nghĩ Linh, cô nương cả kinh, bắt lại tay hắn, nói ra, ngươi gặp qua sư huynh của ta. Lý Hiếu Mạnh, hắn như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, quả nhiên là Dương Nghĩ Linh. Lâm Du nói không sai, nguyên lai nàng sau khi chết, hồn phách thực sự bị Tử Nguyệt dùng quỷ hư hóa kính. Thả vào cái này cái địa phương đến, trách không được mình ban đầu dùng siêu hồn thuật không cảm ứng được hồn phách của nàng. Nhìn nàng đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, Diệp Thiếu Dương thật muốn nói láo lừa nàng. Thế nhưng do dự một chút, còn là nói ra nói thật. Xin lỗi, hắn chết bởi vì điều tra chuyện này, bị hại chết. Dương Nghĩ Linh hóa đá tại chỗ, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau một hồi lâu, qua một tiếng khóc lên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng như vậy, tâm lý rất cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời lại không biết phải an ủi như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là lặng lặng chờ một lát. Quá hơn nửa ngày, Dương Nghĩ Linh tình tự khá một chút, hít một hơi thật sâu, ngạnh âm thanh nói ra, ta đã nghĩ đến, hắn không có khả năng đấu thắng Tử Nguyệt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, hồn phách của hắn đây? Hắn bị ta tiễn đến địa phủ, đã vào luân hồi ti, kiếp sau sẽ hữu phúc báo. Diệp Thiếu Dương một thời xung động, giấu diếm Lý Hiếu Cường hồn phi phách tản sự thực, tâm lý không khỏi có điểm phụ tội cảm, bất quá chứng kiến Dương Nghĩ Linh trên mặt cảm thấy vui mừng biểu tình, lại không có cảm giác mình không có làm sai. Cảm ơn ngươi, Dương Nghĩ Linh nói rằng, nói chuyện cũng tốt, ngược lại ta đã chết, chúng ta đã không thể cùng một chỗ, nếu như hắn sống cũng sẽ càng thêm thống khổ. Trầm mặc một lúc lâu, Dương Nghĩ Linh ít nhất là biểu hiện ra tỉnh táo lại. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi người bạn kia nói ngươi pháp thuật rất lợi hại, ngươi cái tuổi này là phương sĩ vẫn là chân nhân? Ta không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Dương Nghĩ Linh lại thở dài nói ra, bất quá đều vô dụng, mặc dù là thiên sư đến đây cũng là vô dụng, nơi này là căn bản ra không được. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nói, không có xuất khẩu sao? Dương Nghĩ Linh nói ra, có một cái cửa ra, thế nhưng quần thi tập kết, ngày đêm thủ hộ, không có khả năng xông quá khứ của, nếu có hy vọng nói, ta đã sớm thử qua. Cương thi, dùng pháp thuật đối phó không? Dương Nghĩ Linh bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi bây giờ chỉ là linh hồn mà thôi, mặc dù đang nơi này có hình thái thực thể, nhưng là của ngươi vật ngoài thân, là không có cách nào chân chính mang tới nơi này, chỉ cần xảo xử lực, hết thảy đều sẽ hóa đi, không tin ngươi có thể nhìn ngươi pháp khí khác. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, dùng sức xé ra đai lưng. Kết quả đai lưng tại chỗ liền toái, bên trong pháp khí tản mát đi ra. Diệp Thiếu Dương nắm địa ngục câu hồn tầm, mới vừa dẫn vào cương khí. Kết quả câu hồn tầm dường như bị đốt thành tro giấy bị gió thổi quá giống nhau, tại chỗ hóa thành tro bụi, còn lại pháp khí theo đai lưng cùng nhau rơi xuống đất, cũng hóa thành tro bụi. Làm, Diệp Thiếu Dương âm thầm lắc đầu. Lần này chơi đại, Dương Nghĩ Linh tiếp tục nói ra, nơi đây trong không khí linh lực vô cùng loãng, chỉ có đồng hồ thế giới 1/10 không đến, sở dĩ, các ngươi đạo gia trưởng tâm pháp bí quyết các loại, quy lực cũng sẽ cực kỳ cắt giảm. Ngẫm lại đi, ngươi làm sao đấu hơn được này cương thi, huống phương diện này còn có một chỉ bạch mao cương thi. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Đúng vậy, không có linh phù, không có pháp khí, không có thất tinh long tuyền kiếm, ngay cả pháp lực cũng yếu bớt 1/10. Đừng nói là bạch mao cương thi, chính là lông xám cương thi cũng không làm hơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một loại từ cao giàu đẹp trai trong nháy mắt biến thân trở thành nghèo sao điểu ti cảm khái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,